Viên đạn tình yêu. Chương 22:22, kiểm tra đột ngột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua vụ xì căng đan minh tinh xấu tính trên mạng kia, nhờ có cảnh thiên tĩnh mà Triệu Thanh Diệp trở thành nữ thần học bá. Hiển nhiên nhờ trợ lý trình nhiều chuyện mà Trần Hạo lại biết thêm về vụ này. Minh tinh xấu tính, nữ thần học bá, Trần Hạo lẩm nhẩm rồi bật cười. Cô nàng này thật là khiến người ta không thể nào đoán được. Trình Nam ngồi ngay cạnh, nghe sếp cười thì hết cả hồn. Sau khi gom góp nhặt nhạnh lại đủ 3 hồn 7 phách thì anh phát hiện sếp tổng đang nhìn mình chăm chú. Cái cặp mắt đó giống như có thể xuyên thủng người ta ra luôn ấy. Lưng thư ký Trình bắt đầu ra mồ hôi lạnh. Trần Hạo giữ im lặng một lúc sau đó mới hỏi. Tôi nhớ mấy ngày trước có nói với cậu thu mua công ty ca. Sao giờ còn chưa thấy báo cáo? Thưa sếp, giám đốc Lý vẫn đang cố gắng thu mua công ty đó ạ, thôi không cần nữa. Trần Hạo lơ đãng xoay xoay bút. Trình Nam thật sự muốn phát điên tới nơi. Sếp, sếp đừng tùy hứng như vậy nữa. Dù gì cũng là một công ty. Nói mua là mua, giờ lại nói không mua. Nhưng sếp, giám đốc Lý đang thu mua. Thế thì, thôi kệ, thêm một công ty cũng không sao. Đào cô ấy về công ty mình đi. Trần Hạo cười cười, thật muốn thấy vẻ mặt của cô ấy khi biết mình bị đào về công ty mình quá. Nhưng, thưa Trần Tổng, cô Diệp đã ký hợp đồng với công ty khác rồi. Ồ, Trần Hạo ồ một tiếng. Vậy cậu chuẩn bị đi. Chuẩn bị gì ạ? Tôi muốn đi kiểm tra tiến độ của đoàn làm phim. Trần Hạo nhếch môi cười. Không lâu nữa chẳng phải sẽ phát triển ngành giải trí hay sao? Bên Triệu Thanh Diệp, Cảnh Thiên Tĩnh đã sớm đưa cho Diệp ký hợp đồng với một trong những công ty giải trí nổi tiếng nhất thành phố B, công ty giải trí Nghịch Thủy. Lý do Cảnh Thiên Tĩnh chọn công ty Nghịch Thủy thứ nhất là vì công ty này rất lớn. Lại còn là công ty tốt. Những nghệ sĩ thuộc công ty này đều là minh tinh lớn. Thứ hai, công ty này vừa vặn đối đầu kịch liệt với công ty Tứ Hải, công ty của Vũ Giai Tuệ. Nhân lúc Diệp vừa mới hot, Cảnh Thiên Tĩnh cũng cố gắng tìm thêm cho cô một vài bộ phim khác. Fan của Diệp cũng không ít người mong chờ bộ phim này. Thêm vào đó họ lại yêu cầu cô up thêm nhiều ảnh trên mạng. Bởi vì ảnh của nữ thần, ngoài ảnh của đoàn phim up lên thì căn bản là họ không thể lấy được tấm nào khác. Dĩ nhiên điều này đã có hai fan cuồng Eva và Tạ Yến lo giúp. Chỉ cần lúc Eva đang trang điểm cho cô thì Tạ Yến chụp. Còn nếu Tạ Yến bận thì Eva là người chụp. Vũ Giai Tuệ ở đoàn làm phim cực kỳ an phận. Không hề động tay động chân gì với Triệu Thanh Diệp cả. Những lúc đóng chung, tuy có gặp nhưng cô ta tránh tiếp xúc với cô ở mức tối đa. Điều này lại càng làm cô cảm thấy kỳ quái. Sau khoảng thời gian chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng các Diệp tử, fan của Diệp, cũng nhận được tin báo đoàn làm phim up spoiler của phim. Bộ phim này có tên là Hoa Học Trò, kể về những ký ức đẹp đẽ của tuổi thanh xuân và mối tình đầu ngây ngô mà nhẹ nhàng của các nhân vật chính. Không hiểu sao sáng nay tâm trạng cô tốt hay cảm thấy thoải mái mà Diệp tự dùng tài khoản của mình up hình lên mạng. A, sáng sớm đã thấy nữ thần đăng ảnh. Tôi dậy thật là đúng giờ quá mà. Ôi, nữ thần thật đẹp, nhìn ảnh nữ thần mà tâm trạng thật tốt. Đồng ý với bạn ở trên. Đồng ý, một, có ai để ý hôm nay nữ thần rất vui không? Ừ, bạn phía trên đúng đó. Hôm nay nữ thần có chuyện gì sao? Tâm trạng của Diệp đang rất tốt. Vì sao ư, cô lại có trò khiến Vũ gia không yên ổn nữa rồi. Hơn nữa, nhìn phản ứng của các Diệp tử mà lòng cũng vui hẳn lên. Cảm giác có fan thật tuyệt. Nữ thần, có chuyện gì mà chị vui vẻ thế? Tạ Yến mon men lại gần Diệp. Fan đáng yêu quá, cô trả lời ngắn gọn. Gương mặt bất giác có phần tươi tắn hơn. Eva đứng cạnh đang chụp ảnh. Đèn flash điện thoại cứ nháy liên tục. Nữ thần, em cũng là fan cuồng của chị đó. Sao chị chỉ khen họ thế? Tạ Yến bĩu môi. Đấy là cách họ nói chuyện. Diệp nhìn Tạ Yến. Cô đứng dậy xoa đầu cô bé mỉm cười. Còn em, đúng là trông rất đáng yêu. Tạ Yến không thể nào diễn tả được cảm xúc lúc này. Nữ thần xoa đầu cô. Nữ thần khen cô đáng yêu. Wow, Eva đứng cạnh phồng má. Nữ thần, học bá, tới giờ quay phim rồi. Còn có, tại sao cô chỉ khen Tiểu Yến Tử vậy? Tôi cũng là fan mà. Bất công quá nhé. Rồi rồi, hai người ai cũng đáng yêu. Được chưa, ai cũng đáng yêu hết. Cô lớn hơn Tạ Yến cả mấy tuổi sao lại đi so đo chuyện nhỏ thế chứ? Diệp hơi liếc Eva, ngữ khí có phần nhẹ nhàng, thể hiện tâm trạng vô cùng thoải mái. Không biết từ lúc nào mà tính tình cô không còn cứng nhắc như hồi còn ở trong tổ chức nữa. Có cảm giác như mình đang sống một cuộc sống mới. Mọi người ơi, một trợ lý của diễn viên nào đó chạy vào, hô lên. Nghe nói một nhà đầu tư sẽ tới kiểm tra tiến trình của bộ phim đấy. Lát nữa sẽ đến, mọi người hãy chuẩn bị cho tốt đi. Hả, nhà đầu tư tới sao? Là ai thế? Sao lại tới đột ngột thế? Cách chương.